Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 461 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, các bác đã nhìn thấy em Thúy chưa? Em đây, hôm nay lại là em đây. Đợi em một chút xíu nhé. Em vừa phải cho đám... Ok. Công tác chuẩn bị hơi lâu một xíu. Đã có ai nhìn thấy em chưa ạ? Bạn nào nhìn thấy em chào em cái để em biết. Nào. Ok, em đã nhìn thấy rồi ạ. Xin chào Mr. Đồng nhé. Xin chào anh Ba Tâm. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 461 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tin Tề Thủy Nguyệt thắng Diêu Ưng vẫn lan nhanh như cháy rừng khắp vùng đất Tử Di. Này, nghe nói gì chưa? Tiểu thư Thủy Nguyệt của Tề Phượng Sơn đã đánh bại Nhiêu Ưng đó. Cái gì? Tiểu thư Tề Thủy Nguyệt không phải đã bị liệt rồi sao? Địa vị thất kiệt cũng đã từ bỏ. Cô ta bây giờ bại liệt. Làm sao có thể đánh bại được Nhiêu Ưng thất kiệt chứ? Nghe nói có một người y thuật phi thường đã chữa khỏi cho tiểu thư Thủy Nguyệt. Cái gì? Tề Thủy Nguyệt đã bình phục rồi ư? Đừng nghe anh ta nói nhảm nữa. Bệnh không khỏi là đình chỉ thôi. Chỉ là kiềm chế một chút tình trạng của tiểu thư Thủy Nguyệt thôi. Sau trận chiến, cô ấy lại quay về tình trạng ban đầu rồi. Vậy sao? Nhưng mà chẳng lẽ Nhiêu Ưng thất kiệt có thể bị đánh bại chỉ bởi một chút thời gian kiềm chế bệnh tình sao? Vậy chẳng phải nếu như Thủy Nguyệt tiểu thư có thể bình phục thì chỉ cần một tay cũng có thể đánh bại Nhiêu Ưng thất kiệt hay sao? Này, nhỏ giọng thôi, đừng để người của Long Cốc nghe thấy. Nếu không cẩn thận cái đầu của ngươi đó. Những cuộc xì xào bàn tán như thế này đang diễn ra khắp nơi trên đất Tử Di. Người trong Long Cốc đương nhiên nghe thấy những lời nhận xét này, sắc mặt vô cùng khó coi. Ta vốn là muốn diệt trừ tâm ma, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sợ rằng tâm ma của Nhiêu Ưng sẽ càng ngày càng nặng. Nhiêu Ưng bây giờ thế nào rồi? Cốc chủ Long Cốc nhíu mày hỏi. Đang ngồi thiền ở khu nghỉ ngơi, nhưng thuộc hạ thấy sắc mặt của hắn rất tệ. Một long vệ trầm giọng nói, mặc dù Long Cốc ta có y thuật phi phàm trác tuyệt, nhưng y thuật dù có cao thâm đến đâu cũng chỉ có thể chữa được bệnh thân thể, chứ không thể chữa được nội tâm. Một người khác của Long Cốc lên tiếng, cốc chủ bên ngoài đang bắt đầu bàn tán, nói rằng Nhiêu Ưng không xứng với thân phận của thất kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không nói đến việc có giữ được danh hiệu thất kiệt hay không, mà tâm ma của Ưng thiếu càng ngày càng nghiêm trọng. Tu vi khó có thể tăng cao. Vì vậy, thiên tài mà Long Cốc chúng ta vất vả bồi dưỡng coi như hủy đi. Một vị trưởng lão bước lên phía trước sốt sắng nói, nhất định phải diệt trừ tâm ma. Đúng vậy, phải diệt trừ tâm ma. Nếu không, Long Cốc của chúng ta dùng cái gì để tấn thăng bá chủ đây? Trừ tâm ma, cốc chủ nhất định phải trừ tâm ma. Mọi người bước tới và đồng thanh hô lớn. Cốc chủ Long Cốc im lặng, hắn biết những người này nói trừ tâm ma là có ý gì. Ý của họ chính là muốn giết Tề Thủy Nguyệt. Chỉ khi giết chết Tề Thủy Nguyệt thì tâm ma của Nhiêu Ưng mới có thể bị diệt trừ, tu vi của Nhiêu Ưng mới có thể tịnh tiến và thiên tài của Long Cốc mới có thể trỗi dậy. Vực quyết kết thúc sẽ lập tức tiêu diệt Tề Thủy Nguyệt. Cốc chủ Long Cốc hít sâu một hơi, hạ giọng nói, Vực Quyết đang ở trước mắt, hiện tại có rất nhiều người đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, cho nên chúng ta không thể hành động. Nhưng một khi Vực Quyết kết thúc, chúng ta sẽ lập tức chém đầu của Tề Thủy Nguyệt, đưa đầu của Tề Thủy Nguyệt cho Nhiêu Ưng, sau đó bố cáo thiên hạ rằng Nhiêu Ưng đã chém đầu Tề Thủy Nguyệt. Mặt khác, cử người tiêu diệt Tề Phượng Sơn, nhổ cỏ tận gốc, không lưu lại bất kỳ một kẻ nào. Tuân lệnh. Cường giả Long Cốc ôm quyền đáp. Đúng lúc này có một tiếng chuông du dương truyền đến, hô hấp của mọi người đột nhiên trở nên gấp gáp, cùng nhau hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Vực Quyết đã chính thức bắt đầu. Lúc này, tại tòa nhà cao tầng ở trung tâm của vùng đất Từ Di, trên đỉnh tòa nhà treo một chiếc chuông cổ, tiếng chuông vang lên có thể truyền khắp vùng đất Từ Di. Tiếng chuông như có ma lực, dù là người nóng tính cỡ nào, hứng chí cỡ nào thì khi nghe thấy tiếng chuông này đều có thể ngưng thần tĩnh khí mà trở nên yên tĩnh. Tiếng chuông ngân lên khiến tất cả mọi người cùng hướng về tập trung tại khu vực trung tâm. Lúc này mặt đất đột nhiên chấn động, giống như thể có một trận động đất đang diễn ra vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là động đất sao? Mọi người cẩn thận. Một số người lần đầu tiên tham dự Vực Quyết thấy vậy thì lập tức hoảng sợ mà hét lên. Còn những người đã từng tham gia Vực Quyết thì nhìn họ với ánh mắt chế nhạo chê cười. Đồ ngốc, đừng làm ầm ĩ nữa, đây là Vực Quyết, đang mở ra các cơ quan. Cơ quan của Vực Quyết sao? Đúng vậy, mau nhìn về phía Tây Nam đi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về mặt đất hướng Tây Nam, chỉ thấy mảnh không gian rộng lớn ở đằng kia từ từ nứt ra, sau đó từ hai hướng trái phải lộ ra một mê cung khổng lồ dưới lòng đất. Mê cung được bao phủ bởi một tầng pha lê và mọi người có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong mê cung một cách hoàn hảo từ trên cao. Đây là cái gì vậy? Đây là mê cung, là hiện trường của vòng đấu thứ nhất, Vực Quyết. Thật sao? Tất cả đại diện của các gia tộc tham gia Vực Quyết đều sẽ quyết đấu ở đây sao? Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng có thể vào, mà là vào theo từng đợt, mỗi đợt 30 người chọn ra 5 danh ngạch. Nhìn vậy thôi, chứ vòng đầu tiên này cũng không hề đơn giản đâu. Có khi cả 30 người đi vào đều không thể chọn được một người. Cái gì? Mê cung này đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ trong này có đặt cạm bẫy? Không, trong mê cung này cũng không có bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng mà để ra khỏi mê cung thì cũng không hề đơn giản chút nào đâu. Theo tôi biết thì thời gian để phá giải mê cung này là một canh giờ, tức là từ khi đi vào mê cung thì một canh giờ sau phải rời khỏi mê cung. Nếu hết thời gian mà vẫn không thể ra khỏi mê cung thì cũng sẽ bị loại. Thoát ra khỏi mê cung này trong vòng một canh giờ thì có gì mà khó khăn đâu. Mê cung này chỉ lớn hơn sân bóng đá có một chút. Nếu đổi lại là tôi thì có lẽ chỉ mất 10 phút tôi đã có thể ra ngoài rồi. Anh có thể thoát ra ngoài trong vòng 10 phút sao? Này, anh không nằm mơ đấy chứ. Để tôi nói cho anh nghe, mê cung này sẽ thay đổi sau mỗi phút và lối ra của mê cung cũng sẽ thay đổi. Nghĩa là sau khi mê cung thay đổi, anh phải lập tức rời khỏi vị trí đang đứng, nếu không sẽ bị chặn lại. Hơn nữa, trong mê cung có đặt 5 hạt châu thông quan. Sau khi rời khỏi mê cung, anh phải có được 5 hạt châu đó thì mới được coi là người thắng cuộc. Còn nếu như trong vòng một canh giờ, anh có thể thoát ra khỏi mê cung, nhưng lại không có 5 hạt châu thông quan, thì cũng coi như là anh đã bị loại. Cái gì? Cái này hà khắc như vậy hay sao? Điều đó có nghĩa là 30 người đi vào không chỉ phải tìm được lối ra mà còn phải đoạt được 5 hạt châu thông quan sao? Đúng rồi, vậy thì khó quá. Hiện trường sôi trào, mọi người đang bàn tán xôn xao, tất cả đều kinh ngạc về độ khó của Vực Quyết. Lúc này, người của Thanh Huyền Tông cũng đã đến mê cung, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ mê cung bên dưới. Tông chủ Thanh Huyền Tông vẻ mặt khó coi tới cực điểm, lần này phiền phức rồi. Tổng chủ, ngày sao vậy? Phan Lâm bối rối hỏi. Vật phẩm thi đấu của Vực Quyết đều là ngẫu nhiên. Tôi cứ tưởng rằng vòng đầu tiên là phải thi đấu y thuật, không ngờ lại là mê cung. Vực Quyết, đây là vòng thi khó nhất của Vực Quyết. Khó như thế nào? Trong các cuộc thi Vực Quyết trước đây, tỷ lệ vượt qua của các vòng thi khác ít nhất là 30%, nhưng tỷ lệ vượt qua của mê cung lại chỉ dưới 10%. Trong khi đó, mê cung Vực Quyết lại là vòng thi có tỷ lệ tử vong cao nhất. Những người Thanh Huyền Tông đang đứng xung quanh đều giật mình. Phan Lâm yên lặng gật đầu. 30 người dẫn 5 hạt châu thông quan hẳn là sẽ quyết chiến sinh tử, như vậy tỷ lệ tử vong đương nhiên là sẽ cao. Nếu chỉ đơn giản là thi đấu y thuật cũng sẽ đến điểm là dừng, nhưng với cuộc thi như thế này thì sẽ không chết không thôi. Lâm tiên sinh, Vực Quyết có thể đầu hàng, nếu như trong vòng đầu tiên này mà anh gặp bất kỳ khó khăn gì thì có thể xin đầu hàng ngay lập tức. Đây không phải là điều gì đáng xấu hổ hết. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm túc nói, hơn nữa tôi nghĩ người của Vu gia Long Cốc nhất định sẽ nhắm tới anh, cho nên anh lại càng phải cẩn thận. Khi tham gia Vực Quyết đồng nghĩa với việc anh đã ký cam kết sinh tử, nếu như người đại diện của tông môn tham gia Vực Quyết mà bị giết chết thì những người thuộc gia tộc đó sẽ không được phép báo thù, nếu không cơ quan tổ chức Vực Quyết sẽ đi tham gia với gia tộc đó, cho nên anh phải hết sức cẩn thận. Được rồi, tôi biết rồi. Phan Lâm gật đầu. Lúc này hiện trường lại sôi sục, Phan Lâm bị đám người trên đài cao hấp dẫn. Chỉ thấy 5 bóng người bước ra từ đỉnh của tòa tháp, có 3 nam 2 nữ, một đôi nam nữ trông có vẻ đã ngoài 70 tuổi, trông rất già. Còn 2 nam 1 nữ còn lại thì mặc áo choàng che kín mặt nên không nhìn rõ diện mạo của đối phương. Bọn họ xếp thành một hàng ngang đứng cạnh nhau. Ông lão đứng ở vị trí trung tâm với mái tóc bạch kim tung bay trong gió, ánh mắt lãnh đạm hiện lên những thăng trầm của cuộc đời. Những người này là ai đây? Phan Lâm tò mò hỏi. Người tổ chức Vực Quyết, người của Lôi Trạch. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Lôi Trạch là người của địa phương nào? Phan Lâm đã nghe cái tên này hơn một lần rồi, không khỏi lên tiếng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết là dường như họ là sự tồn tại vượt qua gia tộc bá chủ. Bọn họ có thể đứng ra tổ chức Vực Quyết, lại có thể bỏ ra vô số kỳ chân dị bảo khiến cho vô số người tranh đoạt, thì nhất định là thứ mà chúng ta không thể khiêu khích. Ái Nhiễm nói. Phan Lâm gật đầu, không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Đã đến giờ rồi, Vực Quyết sắp bắt đầu. Hiện tại tôi sẽ đọc quy tắc của Vực Quyết lần này. Xin chư vị hãy lắng nghe. Ông lão hét lên, tiếng nói đó truyền khắp vùng đất Từ Di. Quy tắc của Vực Quyết rất đơn giản, đại khái giống như những gì Phan Lâm đã nghe được từ người qua đường. Trên Vực Quyết, giết người không phạm pháp. Đối với vòng đầu tiên mê cung Vực Quyết, thí sinh tham gia phải lấy được 5 châu thông quan thì mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Mỗi lượt có 30 người tiến vào mê cung, mà 30 người này sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng thẻ tháp trên đại sảnh. Khi Phan Lâm đăng ký, anh ấy đã được số 219. Tham gia Vực Quyết lần này có hơn 1.000 thí sinh, cho nên vòng thử thách đầu tiên có lẽ sẽ mất hơn một ngày. Xem ra vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Phan Lâm thầm nghĩ, hiện tại tôi tuyên bố vòng thứ nhất Vực Quyết chính thức bắt đầu. Xin mời các vị đại diện của các tông môn thế gia tiến vào trong tháp. Ông lão sang sàng hét lên, ánh mắt của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều tập trung vào tòa tháp. Thẻ tháp gồm 100 thân gỗ, có thể xoay được, mỗi một thân gỗ có 10 mặt, được đánh dấu từ 0 đến 9. Khi giọng nói của ông lão rơi xuống thì cũng là lúc các thẻ gỗ này quay đều theo lời nói của ông. Chỉ sau một thời gian ngắn, 30 thẻ tháp đầu tiên đã được chọn lựa. Mọi người đổ xô đến xem. 219 sao? Là Phan Lâm tiên sinh. Người bắt số của Thanh Huyền Tông lập tức cảm thán, tại sao ngay vòng đầu tiên người lại rút được Phan Lâm tiên sinh chứ? Thật là quá trùng hợp. Một số môn đệ không khỏi thấp giọng phàn nàn. Nhưng Ái Nhiễm nhận ra có gì đó không ổn, nghiêm nghị nói, e rằng không phải là ngẫu nhiên, số này được rút ra là do có người đã động tay động chân. Tại sao cô lại nói như vậy? Phan Lâm sửng sốt hỏi. Ái Nhiễm chỉ về hướng đám người Long Cốc, phát hiện Long Cốc đang náo động. Nhiều ưng thực sự bước ra khỏi đám người với thẻ tháp trên tay. Số của hắn ta là 006. Hắn ta thực sự đã xuất hiện ngay trong vòng đầu tiên. Hơn nữa còn có số của Tề Dương 078. Lâm Thần Y, trong vòng đầu tiên Tề Dương, Nhiều ưng đều có mặt. Anh cho rằng đây là trùng hợp sao? Ái Nhiễm khinh thường nói, cái này hẳn là sắp đặt nhằm vào chúng ta. Nam Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước ta nhìn thấy có người của Long Cốc đã tiến vào khu vực bốc thăm, không biết bọn họ đã làm cái gì, chẳng lẽ là họ đi tìm người tổ chức để làm chuyện đó hay sao? Lúc này một đệ tử của Thanh Huyền Tông mới ngạc nhiên thốt lên, Rất có thể. Ái Nhiễm gật đầu. Không thể như vậy. Chẳng phải cô đã nói Lôi Trạch là thế lực cường đại áp đảo thế lực bá chủ hay sao? Một tồn tại như vậy sao có thể coi trọng món lợi nhỏ của Long Cốc chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Lôi Trạch quả nhiên là thế lực tồn tại bên trên bá chủ, nhưng những người làm việc này chỉ là tiểu quỷ dưới trướng của Lôi Trạch thôi. Mấy ông lớn của Lôi Trạch kia không thèm quan tâm đến những lợi nhuận vụn vặt này, nhưng người dưới tay bọn họ thì sao đây? Đám người nhỏ bé trong Lôi Trạch đều hướng tới vực quyết này để làm giàu, làm sao có thể không tham lam chứ? Ái Nhiễm lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, Lâm Thần Y, hay là anh bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc sao? Phan Lâm giật mình, sau đó bật cười. Không cần thiết, chúng ta còn chưa có tham gia mà. Nhưng bên kia là Thất Kiệt. Cho dù Nhiêu Ưng chỉ là một trong người thay thế vị trí của Thủy Nguyệt để bước vào hàng Thất Kiệt, nhưng cũng không thể coi thường hắn ta. Thành thật mà nói, Thủy Nguyệt có thể đánh bại Nhiêu Ưng trong vòng một chiêu hoàn toàn là do đánh lén. Lúc đó hắn ta không hề có chút phòng bị, nhưng nếu như Nhiêu Ưng dùng toàn lực để ứng phó thì tuyệt đối sẽ không kém Thủy Nguyệt bao nhiêu. Anh giao chiến cùng với Nhiêu Ưng, chỉ sợ anh sẽ không có phần thắng đâu. Ái Nhiễm khẽ cắn chặt môi anh đào thấp giọng nói, cho dù Nhiêu Ưng ngồi vào vị trí Thất Kiệt là do may mắn, nhưng hắn cũng phải có đủ thực lực để chống đỡ mới có thể đảm đương vị trí này. Ái Nhiễm biết rằng Phan Lâm cũng rất mạnh mẽ, nhưng phía sau Nhiêu Ưng còn có Long Cốc. Vòng 1 của vực quyết lần này, Nhiêu Ưng nhất định sẽ được Long Cốc trang bị cho linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo. Nếu như Phan Lâm đối đầu với hắn, Ái Nhiễm thật sự không thể tưởng tượng nổi kết quả sẽ ra sao. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sở dĩ chúng ta tham gia vực quyết lần này là muốn giải trừ uy hiếp của Thiên Thần Điện. Hiện tại, chúng ta đang không thể làm gì được Thiên Thần Điện. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà chúng ta lùi bước, thì chi bằng ngay từ đầu trở về Giang Thành ngồi chờ chết còn hơn. Phan Lâm nhẹ giọng nói, Ái Nhiễm há to miệng như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài. Lúc này mặt đất khẽ rung lên, chỉ thấy trên mặt đất xung quanh mê cung xuất hiện 30 lỗ hổng, những lỗ hổng đen nhánh như thể một đường hầm, rõ ràng đây chính là thông đạo để dẫn xuống mê cung. Cùng lúc đó, 5 luồng ánh sáng nhỏ bé màu xanh xuất hiện trong mê cung. Nhìn qua thì cũng biết đó chính là thông quan châu. Bọn chúng lập tức di chuyển tới 5 vị trí hẻo lánh nhất trong mê cung. Ánh mắt của mọi người sáng rực, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tia sáng. Các thí sinh cũng không thể chờ đợi, chỉ hận không thể lập tức nhảy vào mê cung để đoạt lấy thông quan châu. Rất tiếc là mê cung sẽ liên tục thay đổi, ngay cả khi hiện tại họ nhớ được vị trí của các thông quan châu. Nhưng sau khi tiến vào mê cung thì các hạt thông quan châu này sẽ lập tức thay đổi vị trí, không còn ở nguyên vị trí ban đầu nữa. Các thí sinh đã được chọn chuẩn bị sẵn sàng tiến lên phía trước một bước để tiến vào mê cung tham gia vòng thi thứ nhất vực quyết. Ông già trên tòa tháp hét lớn, Phan Lâm lập tức đi về phía mê cung. Lâm Thần Y, Ái Nhiễm hét lên. Phan Lâm nhìn cô nhưng Ái Nhiễm không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ quan tâm sâu sắc. Không sao đâu, tôi sẽ nhanh chóng đi xa thôi. Phan Lâm mỉm cười tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó, 29 người khác cũng cùng nhau đi tới vị trí thông đạo. Giờ phút này, cả vùng đất Từ Di đều vây quanh mê cung vực quyết. Mọi con mắt đều đổ dồn vào mê cung. Nhập cung! Tiếng hét lại vang lên. Phan Lâm vọt thẳng về phía đường hầm. Cả người lập tức rơi vào trong hố đen. Thông đạo tối đen như mực, Phan Lâm trượt xuống vách hầm nhẵn nhụi. Sau khoảng 7-8 giây, ánh mắt mới có thể một lần nữa khôi phục lại. Đến khi Phan Lâm kịp phản ứng thì cả người đã rơi vào trong mê cung. Tại thời điểm này, mê cung đã bắt đầu thay đổi. Những bức tường xung quanh cứ chuyển động như vật thể sống. Con đường vốn thông thoáng ban đầu bỗng chốc trở thành ngõ cụt. Bức tường bên cạnh đột nhiên mở ra một con đường. Ai là người đã tạo ra một mê cung tài tình như vậy? Phan Lâm không khỏi thở dài. Phải biết rằng toàn bộ mê cung được làm bằng những cơ quan nguyên thủy nhất, không có sự hỗ trợ của điện máy. Cái này hoàn toàn được tạo nên bởi sức người. Đặt trong thế giới hiện thực, ngay cả với việc sử dụng công nghệ cao, cũng rất khó để thực hiện được điều này. Tịch diệt vực thực sự là vũng nước sâu không thể dò được. Nhưng bây giờ không phải là lúc để xúc động. Phan Lâm nhìn lên. Mặt trên của mê cung là một lớp pha lê trong suốt, chất liệu đặc biệt, hoàn toàn không thể phá hủy. Muốn rời khỏi đây chỉ có cách là đi tìm hạt thông quan, sau đó thông quan lối ra mà thoát ra ngoài. Qua tấm kính, mọi người có thể nhìn thấy vô số bóng dáng bên ngoài. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào mê cung. Tất nhiên, những gì bọn họ đang nhìn lúc này đều là đại diện của bọn họ. Nhưng mê cung quá lớn nên những thí sinh xuất hiện đều là xác suất ngẫu nhiên và sẽ mất một khoảng thời gian để bọn họ có thể tìm ra người đại diện của gia tộc bọn họ. Trong khi đó, tấm kính còn có tác dụng cách âm. Bên ngoài ồn ào, nhưng bên trong lại rất yên tĩnh. Những thí sinh bên trong không nghe thấy bất kỳ điều gì. Trước tiên, phải đi tìm hạt thông quan trước. Phan Lâm thấp giọng lẩm bẩm, sau đó đi về phía trước. Nhưng còn chưa kịp bước vài bước, thì đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới. Phan Lâm khẽ nhíu mày, lập tức dừng lại cước bộ. Nhưng đúng lúc này thì tiếng bước chân bên kia cũng dừng lại. Rõ ràng là bên kia cũng chú ý tới sự tồn tại của Phan Lâm. Người bên kia đứng tại ngã rẽ, Phan Lâm không nhìn thấy hắn và hiển nhiên hắn cũng không nhìn thấy Phan Lâm. Bằng hữu, anh có hạt thông quan nào không? Lúc này người phía đối diện hô lên, người đó cư xử khá thân mật, không hề có một chút địch ý nào. Không, Phan Lâm thành thật trả lời. Tôi cũng vậy, trong trường hợp này tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta không nên đánh nhau. Trước hết chúng ta nên tập trung đi tìm hạt thông quan đã. Người kia mỉm cười, nói sau đó, từ từ bước ra khỏi ngã rẽ. Đó là một người đàn ông có mái đầu đinh, gò má cao, đang mặc một chiếc áo choàng màu xám với một thanh kiếm dắt ngang hông. Trông anh ta thân thiện và vô hại. Bằng hữu, tôi tên là Trương Kỳ, còn anh thì sao? Người đàn ông mỉm cười nhìn Phan Lâm bước tới, đồng thời đưa tay ra. Phan Lâm. Phan Lâm cũng vươn tay ra bắt tay với anh ta. Lâm huynh đệ, tôi nghĩ thì càng đông người thì chúng ta lại càng mạnh mẽ. Nếu chỉ có một mình thì cho dù có tìm được thông quan châu cũng rất khó để nắm giữ. Thông quan châu này có thể phát sáng cho nên không thể che giấu được đâu. Mang theo thông quan châu, chưa chắc đã tìm được lối ra mà lại phải đối đầu với nhiều nguy hiểm. Chỉ bằng hai chúng ta kết hợp lại, cho dù có gặp ai thì hai đánh một, chúng ta vẫn có nhiều ưu thế. Vì vậy, hai chúng ta cùng kết hợp lại đi tìm thông quan châu. Thế nào? Trương Kỳ cười nói. Sau đó chúng ta tìm được thông quan châu thì thế nào đây? Anh lấy hay là tôi lấy? Phan Lâm hỏi lại. Anh lấy nó trước đi và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi tìm một hạt châu khác. Đó là một ý kiến tốt. Lâm huynh đệ quả nhiên là người dễ nói chuyện. Con đường tôi vừa mới đi đến đây là ngõ cụt cho nên chúng ta nên đi con đường của anh đi. Trương Kỳ cười nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, sau đó lên đường xuất phát. Nhưng vừa mới tiến lên được vài bước, thì một cỗ sát khí lạnh lẽo đột nhiên ập tới. Phan Lâm lập tức quay người lại. Chỉ thấy... Trương Kỳ mới rút một con dao găm tầm độc từ thắt lưng ra, đâm tới trước ngực Phan Lâm. Đi chết đi! Trương Kỳ đã thay đổi khuôn mặt tuấn tú, hiền hậu trước đây. Giờ khắc này thần thái của hắn ta gớm ghiếc. Hắn ta gầm lên một tiếng trầm thấp. Sau đó dồn toàn lực phóng chùy thủ vào ngực của Phan Lâm. Nhưng ngay khi chùy thủ chạm vào ngực của Phan Lâm thì bỗng có một âm thanh sắc bén phát ra. Con dao găm tẩm độc vừa chạm vào ngực Phan Lâm nhưng không thể đâm xuyên qua da thịt. Sao vậy? Trương Kỳ ngây ngốc. Bằng hữu, anh đánh lén tôi từ phía sau, quả thật là không có đạo lý mà. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trương Kỳ sợ tới mức vội vàng lùi lại cách xa Phan Lâm. Lúc đầu còn tưởng rằng đã tìm được một người bạn thật sự hợp tác, còn tưởng rằng người này sẽ không thương tổn mình. Nhưng ngươi vẫn là để cho ta phải thất vọng rồi. Phan Lâm lắc đầu. Đạo hữu, ngươi đang nói cái gì vậy? Đây là vực quyết, bớt đi một người tức là bớt đi một đối thủ. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Ngươi là ngoại nhân mà Thanh Huyền Tông tìm được. Chỉ là một ngoại nhân thôi, giết được thì cứ giết, nhưng tính cảnh giác của ngươi khá tốt đấy, đã ngăn cản được đòn đánh lén của ta, quả thật là cũng có chút thực lực. Trương Kỳ chế nhạo cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn, bên này nằm trong góc mê cung và vì tường cao nên không thể có nhiều người nhìn thấy. Ngươi cho rằng ta chỉ có chút tài lẻ đó thôi sao? Phan Lâm thở ra một hơi, bình tĩnh hỏi. Theo ta thấy thì hẳn là ngươi đã dùng một loại đan dược nào đó để cường hóa một số bộ phận thiết yếu trong cơ thể. Hơn phân nửa thì là phục tùng thiết trụ. Nhưng mà loại thuốc mang tên phục tùng thiết trụ này chỉ có thể duy trì hiệu quả được mấy giây thôi. Hiệu quả thì kém cỏi, mà di chứng để lại thì nhiều, không kể xiết. Ngươi dùng loại đan dược ngu xuẩn này để chống lại đòn tấn công vừa rồi của ta. Hẳn là hiện tại dược tính cũng đã bay hơi hết rồi. Bây giờ dao găm này của ta tiếp tục tấn công ngươi thì hẳn là dao trắng cắm vào mà dao đỏ rút ra. Đúng chứ? Trương Kỳ cười gằn, siết chặt thanh chùy thủ một lần nữa tấn công về phía Phan Lâm. Phan Lâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu. Hai từ vô tri, ngu xuẩn, ngươi vẫn còn cố tình mạnh miệng hay sao? Trương Kỳ thấp giọng gầm gừ, đem dao găm chém thẳng vào ngực của Phan Lâm một lần nữa. Nhưng vừa mới đến gần Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên phất tay. Toàn thân Trương Kỳ đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè xuống đất. Dù cố gắng thế nào thì hắn ta cũng không thể gượng dậy nổi. Trương Kỳ trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Phan Lâm đang tới gần. Ngươi thực sự là ngoại nhân sao? Trương Kỳ chưa bao giờ đối mặt với một luồng khí tức đáng sợ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy như bị bảy tám ngọn núi đè xuống. Cho dù hắn có dãy giụa như thế nào thì cũng không thể đứng dậy nổi, thậm chí còn không thể cử động được một ngón tay. Đây là loại sức mạnh nào vậy? Đây có phải là sức mạnh của ngoại nhân không? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Trương Kỳ rùng mình, mồ hôi nhễ nhại. Phan Lâm cúi người ở trước mặt hắn thấp giọng nói. Ta là ngoại nhân, có chuyện gì sao? Người... Trương Kỳ mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm nắm lấy con dao độc trong tay. Trương Kỳ sợ tới mức vội vàng kêu to. Đại nhân, đừng giết tôi. Đại nhân, tôi van xin ngài. Chỉ cần ngài không giết tôi, ngài muốn tôi làm gì thì cũng được hết. Đây là vực quyết. Ta có thể làm gì ngươi chứ? Vừa rồi ngươi muốn giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi để trút giận. Phan Lâm cầm dao lên, tư thế đâm xuống. Đại nhân, tôi không cần hạt thông quan. Chỉ cần ngài không giết tôi nguyện ý dẫn ngài đi tìm hạt thông quan. Trương Kỳ cố hết sức kêu to trong tuyệt vọng. Lời nói vừa rơi xuống đất, con dao găm được cho là sẽ đâm vào trái tim của Trương Kỳ đột nhiên ngừng lại. Trương Kỳ giật mình trong chốc lát, sau đó khó khăn ngẩng đầu nhìn Phan Lâm, trong lòng run lên dữ dội. Gia hỏa này không phải là tin lời hắn ta nói rồi đấy chứ? Hắn ta chỉ là sợ quá mà hét loạn lên thôi. Ta tha cho ngươi mạng này. Lúc này Phan Lâm đột nhiên nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân tha tội. Trường Kỳ vui mừng khôn xiết, vội vàng hét lên. Đại nhân, ngài thả tôi ra, tôi nhất định sẽ đưa ngài đi tìm thông quan châu ngay lập tức. Ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngốc sao? Mê cung này thay đổi từng phút, có thể tính ra vị trí của hạt thông quan, cũng sẽ thay đổi theo từng phút. Làm sao ngươi có thể biết được vị trí của hạt thông quan? Ngươi coi ta là đồ ngớ ngẩn hay sao? Phan Lâm dừng dừng nói. Trương Kỳ dùng mình mở miệng, không biết nên nói cái gì. Nghe đây, ta có thể tha cho ngươi tội chết, nhưng ngươi phải nghe lời ta, hiểu không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vâng vâng, đại nhân, tôi sẽ làm theo lời ngài nói. Ngài muốn tôi đi hướng đông, tôi nhất định sẽ không bao giờ đi hướng tây. Tôi sẽ là cầu nô tài ngoan ngoãn của ngài. Trương Kỳ vội vàng nói. Thực lực mà Phan Lâm thể hiện thật khủng khiếp. Hắn ta biết mình không bao giờ có thể là đối thủ của Phan Lâm. Với tồn tại cấp độ này, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vực quyết có thể tùy ý giết người. Muốn sống sót bây giờ chỉ có thể phục tùng Phan Lâm. Phan Lâm từ trong người lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng của Trương Kỳ. Trương Kỳ lập tức nhận ra đó là thuốc độc, nhưng không dám phản kháng. Thuốc này có thời hạn 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ độc tính sẽ phát tác. Người cũng đã thấy thực lực của ta rồi đấy. Ngươi có thể thử giải độc, nhưng ta có thể khẳng định rằng ngươi chỉ đang phí thời gian thôi. Đại nhân nói đùa rồi, tiểu nhân nào dám chất vấn đan dược của ngài chứ? Trương Kỳ cười nói. Nhưng trong khi nói những lời này, hắn ta lại lập tức ngấm ngầm thôi độc khí kình, muốn dùng sức áp chế viên đan dược này để tránh viên đan dược tan trong bụng. Nhưng ngay khi hắn đang thúc khí, hắn phát hiện khi viên đan dược này vừa rơi vào cổ họng thì liền biến thành một đám khói xanh, rồi tan biến. Cho dù có muốn nhổ thuốc ra thì lúc này cũng không còn kịp nữa. Nhận thức được điều này, sắc mặt của Trương Kỳ lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Thế nào, thuốc của ta rất mạnh, đúng chứ? Nó không màu, không mùi, không vị, vô ảnh vô tung. Anh có muốn giải độc thì cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền thôi. Văn Lâm khàn giọng nói. Trương Kỳ trợn to mắt, run giọng. Đại nhân, tôi không biết ngài đang nói cái gì hết. Đừng giả ngu trước mặt tôi. Nghe đây, tôi muốn anh làm hai việc. Một là đi tìm hạt thông quan và lối ra cho tôi. Hai là khi vực quyết kết thúc, tôi muốn thế lực phía sau anh cung cấp cho tôi 1.000 viên đan dược cực phẩm. Hiểu không? 1.000 viên đan dược thượng phẩm sao? Hô hấp của Trương Kỳ đột nhiên thắt lại. Trong tịch diệt vực có rất nhiều y sư, cũng có vô số đan dược. 1.000 viên đan dược thì cũng không phải là quá nhiều, đúng chứ? Nghe đây, những viên đan dược anh đưa cho tôi phải là đan dược tốt nhất. Tôi sẽ cho người kiểm định. Nếu như anh dám tính kế tôi, thì hãy bảo gia tộc phía sau, liệu mà lo nhặt xác cho anh đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Trương Kỳ không thể không đồng ý. Hiện tại tính mạng của hắn đang nằm trong tay của người khác. Phan Lâm nói gì thì hắn phải làm cái đó. Thật ra, việc tìm thông quan châu hay lối ra đối với Phan Lâm cũng không có gì đáng nói. Sau khi Phan Lâm thể hiện ra thực lực cường đại, Trương Kỳ biết mình hoàn toàn không thể vượt qua được vòng thứ nhất vực quyết lần này. May mắn chỉ có thể giữ được mạng sống. Nhưng 1.000 viên đan dược thượng phẩm này thì sao đây? Đây rõ ràng là hành vi tống tiền mà. Nếu thực sự phải giao nộp, chẳng phải sinh khí của gia tộc sẽ bị tổn hại rất lớn hay sao? Nhưng hiện tại hắn không thể không giao ra. Suy cho cùng, những người như Trương Kỳ có thể được cử tham gia vực quyết đều là hạt giống, là thiên tài mà gia tộc nuôi dưỡng. Tiền bạc và nhân lực bỏ ra cho những người như Trương Kỳ có thể nói là vô số. Nếu dùng 1.000 viên đan dược thượng phẩm để đổi lấy tính mạng của hắn, thì cho dù có lòng đau như cắt thịt, thì bọn họ cũng không thể không làm. Chính vì vậy mà Phan Lâm mới dám mở miệng ra điều kiện. Trong mê cung này, mạng của bọn hắn có thể không đáng tiền, nhưng ra ngoài kia thì chính là tài phú. Chỉ là không biết những gia tộc sau lưng cường giả này có thể lấy ra được đan dược như thế nào. Phan Lâm quả thật là rất chờ mong. Sau khi ta bước qua vòng thứ nhất, cầm được đan dược trong tay, sẽ đưa thuốc giải cho người. Còn không mau tạ ơn đi. Vâng, tạ ơn chủ nhân, đa tạ đại nhân đã tha mạng. Trương Kỳ ủ rũ đáp. Ngay sau đó, Phan Lâm dẫn Trương Kỳ tiếp tục đi về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 461 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bác nghe chuyện vui vẻ nhé. Chúng ta lại gặp nhau hôm nay nhé, 10:30 nhé, để nghe nhật ký theo đuổi đại boss. Bộ chuyện đấy rất hay, em cũng thấy là nó rất hay, và càng ngày nó càng ly kỳ, nó rất là hiện đại. Đấy, nói chuyện về một chàng tổng tài, nói chung là cũng bị gái lừa thì cũng ngu thôi, nhưng mà em thấy nó hay mà. Các bác nghe đi, ủng hộ em đi. Ôi, hai mọi người nhé, chào Nam Mai Tiến, chào Hằng Trần, chào Minh Giang Nguyễn nhé. Hello, xin chào các bác. Tạm biệt các bác nhé, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ tiếp theo nhé. Hôm nay muộn một xíu đi, khoảng 10:30 nhé. Bây giờ em sẽ đi ăn cơm đây. Chúc các bác có buổi tối vui vẻ, ngon miệng, ấm áp cùng với gia đình. Bye bye.